Thời điểm Tô Liệt đạt được thanh kiếm này, bên cạnh còn có phương pháp ngự kiếm. Trong không gian giới chỉ của hắn ta cũng phát hiện phương pháp ngự kiếm kia. Nhưng ta cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, thanh kiếm này cũng không thích hợp ngự kiếm thuật. Chính thức có thể phát huy uy lực lớn nhất của thanh kiếm này là nhân kiếm hợp nhất, dùng thân hóa quang mới được. Nếu như lúc ấy Tô Liệt có thể một mực cầm liệt dương kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất, ta cũng không thể nào nhẹ nhàng đánh bại hắn như vậy. Hơn nữa tính đặc biệt của kiếm này cũng có thể phát huy đến mức tận cùng. Ngươi tu luyện một kích tuyệt sát vừa vặn có thể dung hợp cùng kiếm này. Về phần thanh kiếm cũ của ngươi thì đưa cho Ba Phong dùng. Trước khi hắn đạt tới siêu phàm kỳ đỉnh phong vẫn còn dùng được nó. Trình Lập tu luyện một kích tuyệt sát, nếu như dung hợp lực lượng đặc biệt của liệt dương kiếm, sẽ để làm cho lực công kích của Trình Lập tăng cường vài lần. Một khi hắn ẩn thân trong hào quang nhân kiếm hợp nhất, dung hợp cùng kiếm quang, cho dù thoát tục kỳ bình thường cũng rất khó chiến thắng hắn. Hổ tử, cây thương này ngươi dùng đi. Đây là dùng lôi mộc ngàn năm làm thương. Người bình thường dùng tối đa có thể phát huy ra trình độ nguyên khí cấp 9. Nhưng mà ngươi sử dụng lôi thần thương pháp mà nói, tuyệt đối có thể làm cho uy lực của thương này phát huy đến trình độ bán linh khí. Trình Cung nói xong, lại ném một thanh bán linh khí lôi mộc thương cho mãnh hổ. Đừng nhìn thân hình mãnh hổ cao lớn, chiến đấu hung mãnh, nhưng luận tuổi tác hắn lại nhỏ nhất trong tứ đại hải. Bình thường tất cả mọi người gọi hắn là hổ tử. Nếu như nói Trình Cung ném linh khí cho thủ hạ làm cho người ta khiếp sợ, thì thời điểm Trình Cung chỉ điểm Trình Lập là siêu phàm kỳ đỉnh phong, ngay cả manh thúc cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà Trình Lập trong khoảng thời gian này trải qua đặc huấn, đã sớm quen dựa theo Trình Cung nói đi làm, giống như là một đệ tử nghe lão sư chỉ đạo. Sau khi suy tư lập tức gật đầu đáp ứng, thần sắc chăm chú càng làm cho Hách Liên, Hồng Liên cùng manh thúc khiếp sợ. Biểu lộ của Trình Lập tuyệt đối không phải vì Trình Lập là thiếu chủ, mà theo như lời của Trình Cung nói, ngay cả manh thúc nghe xong trong nội tâm cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Bởi vì lúc ấy hắn đã ở trận, thấy Tô Liệt dùng liệt dương kiếm, Trình Lập thi triển một kích tuyệt sát hắn cũng rõ ràng nhớ trong lòng. Bây giờ nghe Trình Cung nói như vậy, trong lòng của hắn cũng âm thầm cân nhắc. Trình Cung nói thật đúng là đúng vậy, Tô Liệt kia có bảo mà không biết dùng. Hoàn toàn không có phát huy ra uy lực của liệt dương kiếm này. Mà liệt dương kiếm này dựa theo Trình Cung nói như vậy, thật sự là rất thích hợp cho Trình Lập. Mà ngay cả Hách Liên, Hồng Liên cũng quên chuyện hắn vừa rồi dùng ngự khí dỗ tiểu hài nói với nàng, khiếp sợ nhìn xem hết thảy. Đám người kia không có một người nào khách khí. Vật hữu dụng như là không gian giới chỉ, đan dược và vân vân, bọn hắn cần liền hỏi Trình Cung. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần Trình Cung nói thích hợp với ai, những người khác liền tuyển chọn cái khác. Nhưng thời điểm gặp được những đồ chơi nhỏ mà ai đều thích, đôi khi chỉ là một ít đặc sản kỳ lạ ở địa phương, lại tranh đoạt mặt đỏ tới mang tai. Nói là mặt đỏ tới mang tai, nhưng xem biểu lộ của bọn hắn mà nói, thì thấy bọn họ chỉ là đùa nghịch mà thôi. Tràng cảnh như vậy làm Hách Liên, Hồng Liên không khỏi nhớ tới thời điểm ở Nguyên Thủy Ma Tông. Trong vạn ma lôi trì, bọn hắn cùng một chỗ dốc sức liều mạng tu luyện, bình thường cùng một chỗ cái cỏ chơi đùa. Tuy lúc kia nàng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng vĩnh viễn khó có thể quên hết thảy. Đông đông đông, thời điểm mọi người ở đây đã chia cắt các đồ vật không sai biệt lắm, đột nhiên nghe được một hồi tiếng trống vô cùng rung động, như sấm bên tai, nhưng không làm cho người có cảm giác không thoải mái. Lại làm cho tinh thần người ta rung động một hồi. Tiếng trống này kinh thiên động địa, vang vọng Vân Ca Thành. Mặt đất Vân Ca Thành cũng bị tiếng trống này làm run rẩy. Tiếng trống trầm trọng lại mang theo một cổ vui sướng. Đúng vậy, có thể nghe được vẻ vui sướng trong tiếng trống. Người gõ trống hiển nhiên không giống bình thường. Cũng đúng như thế, làm cho người ta có một cảm giác như sấm bên tai. Lại một hồi khoan khoái dễ chịu, vui sướng. Tiếng trống vang vọng cả Vân Ca Thành, làm cho mấy trăm vạn người cảm xúc. Lực lượng người này tuyệt đối là tồn tại ngang hàng với Gia Gia. Hoàng gia thật là có hàng. Đây là đức thắng cổ, là có người chiến thắng trở về. Đức cao vọng trọng, từ trước tới nay chỉ có thời điểm đại chiến đạt được thắng lợi mới có thể gõ vang. mà ngay cả lần trước Trình Bá Phụ chiến thắng Man tộc cũng không có gõ vang. Bởi vì chủ ý của tiếng trống này không chỉ là thắng lợi, còn có một chữ đức ở bên cạnh. Sắc quỷ thấy Trình Cung có chút nghi hoặc, lập tức giải thích. Đối với những sự tình này, Trình Cung thật đúng là không rõ ràng lắm, nhưng mà trong lòng của hắn đã như gương sáng. A, Trình Cung nhạt cười nhạt nói, xem ra lại là một trò hay mở màn, Vân Ca Thành sẽ náo nhiệt nữa. Mọi người biết Trình Cung giết Đỗ Khiêm, còn tinh tường tất cả sự tình của thất hoàng tử, nghe Trình Cung nói xong đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Và thật đúng là bị đại thiếu ngươi đoán trúng, trước kia hoàng đế cố ý áp chế tin tức này, chính là vì để cho hiệu quả đạt tới lớn nhất. Hiện tại người còn chưa có trở lại, trực tiếp gõ đức thắng cổ, chúng ta đánh thắng trận trở về sao không gõ, hắn có tài cán gì? Bản tử khó chịu nói, lần sau tự chúng ta gõ, Túy Miêu nói. Sắc quỷ nhìn qua phương hướng hoàng cung, nghe tiếng trống mang theo vui sướng chấn động toàn bộ Vân Ca Thành nói, cả đời Trình lão gia tử cũng chỉ có hai lần gõ vang đức thắng cổ, lần đầu là giúp quốc gia có được 13 hành tỉnh, khai cương khoác hờ thổ làm quốc gia lớn ra gần một nửa diện tích, một hơi tiêu diệt 10 tiểu quốc. Lần thứ hai là liên quân của Ngũ quốc cơ hồ sắp tiêu diệt Lam Vân đế quốc. Lão gia tử đánh 3 năm đại thắng mà về, còn tiêu diệt một quốc gia mới gõ vang một lần, trừ lần đó ra căn bản không có gõ qua. Bình thường mà nói, trừ khi thất hoàng tử tiêu diệt Man tộc, Thảo Nguyên Vương Đình hoặc là Đồ Đằng đế quốc, nếu không căn bản không đủ tư cách gõ vang đức thắng cổ này. Cho nên nói, lần này hắn gõ đức thắng cổ khẳng định còn có một ít sự tình chúng ta không biết, một nguyên nhân trọng yếu cũng là vì đại thiếu ngươi. Trong khoảng thời gian này danh tiếng của Trình Cung quá lớn, Diệt Mã Bang nhận được quân công, diệt huyết y lão tổ, lấy được nhân tâm khu mẹ quá con côi. Bên trên giải thi đấu diệt tứ đại tài tử, kỳ thi cuối năm đạt được tân khoa trạng nguyên, đã lấy được nhân khí, diệt Vân Đan Tông thì thể hiện ra thực lực cường hoành. Hôm nay Trình Cung ở Vân Ca Thành có thể nói là cây cao đón gió, như mặt trời ban trưa. Loại thời điểm này, nếu không có thể đè hắn xuống, ở hoàng đế xem ra là rất nguy hiểm. Mà Trình Cung đột nhiên quật khởi, lúc đầu hoàng đế xem ra chỉ là Trình gia đẩy hắn ra mà thôi, nhưng hiện tại thì đã sớm cải biến quan điểm, Trình Cung này là một lợi kiếm mà Trình gia che giấu. Trước kia là cố ý che giấu mũi nhọn, hiện tại bỗng nhiên bạo phát đi ra, từ đầu đến cuối lại để cho Trình Cung đi trước. Điều này làm cho hoàng đế cũng không có biện pháp thi triển, mà Trình Cung đang từ mọi phương diện không ngừng làm cho Trình gia lớn mạnh. Hiện tại hoàng đế muốn đúng là ngăn chặn hắn, cản trở hắn. Mã Bang không được, tứ đại tài tử không được, huyết y lão tổ không được, Vân Đan Tông không được. Loại thời điểm này hoàng đế chỉ có thể để cho thất hoàng tử trở về áp chế Trình Cung. Hiện tại Vân Ca Thành này cũng quả thật có chút nhàm chán, có người trở về chơi đùa cùng chúng ta cũng tốt. Trình Cung vừa nói xong, thanh âm đức thắng cổ vừa vặn đình chỉ. Một thanh âm so với nam nhân bình thường thì nhỏ rất nhưng tất nhiên không phải nữ nhân vang lên. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, thất hoàng tử thống lĩnh hải quân tiêu diệt đạo phỉ vùng duyên hải, luyện binh 10 vạn dụng kế như thần, một đường phá được vô số đảo quốc, triệt để thu phục vùng duyên hải 3 vạn dặm. Gần 100 đảo quốc quy hàng, gần 5.000 vạn người từ nay về sau trở thành con dân Lam Vân đế quốc, đả thông đường biển châu cùng khác, để cho Lam Vân đế quốc ta một lần hành động thoát khỏi khốn cảnh bị nhốt trong Nam Chiêm Bộ Châu. Thất hoàng tử còn trẻ anh dũng, công phong thất hoàng tử là Vũ Thân Vương. 3 ngày sau Vũ Thân Vương trở về đế đô, văn võ bá quan quỳ nghênh tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, hắn tính toán gì đây? Trừ thời điểm chiến tranh động viên toàn thành, thì có rất ít khi ban bố thánh chỉ không cho những người khác cơ hội phản đối, trực tiếp để gạo nấu thành cơm như thế. Phải biết rằng coi như là hoàng tử hoàng tôn, cũng không phải nói phong vương là có thể phong vương, nhất là phong thân vương, hơn nữa còn là công phong. Đệ tử hoàng gia Lam Vân đế quốc có công phong, ân phong, khảo thí để phong tước khác, nhưng công phong trở thành thân vương thì nhân số cực nhỏ, có tư cách thừa kế.

gần đây ngươi náo lớn như vậy, trước kia hoàng đế còn muốn chút bận tâm thân phận, không có khả năng tự mình đọ sức với ngươi, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác. Nhưng hiện tại thất hoàng tử đã trở về thì không giống, hắn với ngươi đều là người trẻ tuổi, hắn nhất định sẽ trực tiếp động thủ với ngươi. Trình lão gia tử nhắc nhở Trình Cung. Trình Cung cười nói, đã bắt đầu rồi, tướng quân ngự tiền thị vệ doanh truyền mệnh lệnh, bao ta hộ giá Vũ Thân Vương. Hừ, Trình lão gia tử tức giận hừ nói, thật sự là gấp khó dằn nổi a, ngươi dứt khoát từ chức ngũ phẩm phó thống lĩnh, hoặc là ở nhà cáo bệnh, ta xem hoàng đế hắn có thể làm gì. Tuy Trình Tiếu Thiên ta còn không có trở thành thần tiên lục địa, nhưng thần tiên lục địa cũng không phải hoàng đế hắn có thể đơn giản chỉ huy. Dùng lực ảnh hưởng cùng uy vọng của Trình gia ta trong quân đội, chỉ cần không phản quốc, những thứ khác không cần để ý. Thất hoàng tử, Vũ Thân Vương, một hài tử mà thôi, thực cho rằng chỉ bằng hắn là có thể ra sao? Nếu ngươi có thể đánh thắng được hắn thì tìm cơ hội hung hăng đánh hắn một trận cho ta. Sớm biết hoàng đế không có khí độ như vậy, không có độ lượng, năm đó nên trực tiếp phế bỏ khi hắn vẫn là thái tử. Ân oán của Trình lão gia tử cùng hoàng gia hiển nhiên không phải ngày một ngày hai, đến hôm nay đã là cục diện không chết không ngớt. Vì thế Trình lão cũng không e dè hoàng gia nữa, bảo Trình Cung cứ ra tay thoải mái. Trình Cung cười nói, quả nhiên không hổ là gia gia của Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố phá gia chi tử, đứng đầu tứ đại hải vân ca thành, lời này của gia gia ta thích. Trình Cung cười to nói, gia gia cứ yên tâm đi, chỉ có ta làm cho người khác kinh ngạc, còn chưa có người có thể làm cho ta chịu thiệt thòi, dùng bọn hắn cũng so với ta. Trình Cung là ai a? Đây chính là đứng đầu tứ đại hải vân ca thành, hôm nay là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố phá gia chi tử, danh khí trùng thiên. Ha ha, gia gia cứ yên tâm đi, 3 ngày sau ta sẽ dẫn người đi nghênh đón bọn hắn, cho bọn hắn một nghi thức nghênh đón mà trung thân khó quên, để cho Trình gia đại thiếu ta đường đường chẳng nguyên đi đón hắn, nhìn hắn có nhận nổi hay không. Hôm nay tại Vân Ca Thành, tin tức thất hoàng tử Vũ Thân Vương trở về đã thành chủ đề cho tất cả người nghị luận. Ngươi mà không biết tin tức này thì đừng có vác mặt ra đường nữa. Tự nhiên sẽ có nhiều chuyện lý thú theo chủ đề này sinh ra. Về thất hoàng tử Vũ Thân Vương bình định trăm đảo quốc hải ngoại, cùng với rất nhiều chuyện tình khác, người có chút đầu óc liền nhìn ra, những tin tức này là có người cố ý thả ra, chính là muốn hiệu quả được đề cao.